Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Tiểu ni tử cùng huy tề đi có sơn bên kia, nhậm tịch cùng trương dương hướng biển rộng bên kia, tiểu tích dịch cùng ta đi có dân cư phương hướng, muốn tìm tin tức đủ loại. Tỷ như nơi này trọng lực như thế nào, vật chất tài chất cùng biểu thế giới có cái gì khác nhau. Người thường, hoặc là bình thường sinh vật thực lực như thế nào, trí lực như thế nào, quy tắc chung sở muốn cái kia công pháp lại là thứ gì. Tóm lại, chính là đem trên thế giới này bất luận cái gì khiến cho các ngươi chú ý tình huống đều nhớ kỹ. Cũng ở không có nguy hiểm dưới tình huống tận lực biết rõ ràng, như vậy phân phối. Mạnh nhất Khang Tư Ni cùng dễ dàng nhất xảy ra chuyện chân huy tề đi thoạt nhìn nhất khả năng có. Nguy hiểm phương hướng, có điểm giận dỗi Trương Dương giao cho tính cách tốt nhất Nhậm Miên Xương cảm hóa. Đi nơi này vừa xem hiểu ngay an toàn nhất phương hướng. Mà chính mình cùng Doãn Hy Di đều là trường tụ thiện vũ người. Tự nhiên tuyển khả năng nhất phức tạp phương hướng, phân phó xong. Khúc Vân hãy còn không yên tâm, lại dặn dò một câu. Các vị, trận này trò chơi bản thân khó khăn không cao. Nhưng là khó khăn là sẽ bị người chơi chính mình ảnh hưởng. Đơn độc hành động thời điểm hy vọng mọi người đều cẩn thận một chút. Tiểu ni tử, giết người nói không cần lưu người sống. Cũng đừng chọn không thể địch lại được mục tiêu tử chiến. Trương Dương, nhậm tỷ trò chơi kinh nghiệm so với chúng ta tất cả mọi người nhiều. Hy vọng ngươi có thể khiêm tốn tiếp thu nàng khuyên bảo. Nhậm tỷ, dũng cảm một chút. Gặp được sự tình liền hồi tưởng một chút thượng một hồi cuối cùng ngươi cứu vớt mọi người tâm thái. Chân huy tề, đừng đã chết, mọi người phân công nhau tan đi. Khúc Vân dọc theo đường đi liền thấy đi ở bên người Doãn Hy Di rung đùi đắc ý. Giống như vui vẻ vô cùng, từ đồi núi xuống dưới lại lật qua vài tòa. Thực mau liền có lây lội đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên nhà cái thoạt nhìn thật giống như biểu thế giới lúa nước. Từ ruộng nước rút ra tuệ tới, ở mưa phùn chung vui sướng đón gió lay động mà sinh trưởng nhà cái ruộng nước. Cũng một tầng tầng hình quạt bày ra ở mỗi cái gò đất thượng. Mỗi một hồ hình quạt điền huê thủy sắc các có vi diệu bất đồng. Ngũ thải ban lan, Doãn gia đại tiểu thư ở Khúc Vân bên người thật là siêu có cảm giác an toàn. Ở ăn thịt người La Mác trong trò chơi thế nhưng cảm giác so ở Hòa Bình Đại Dung bên kia yêu cầu. Nơi trốn so đo gia tộc chung lục đục với nhau khi còn muốn nhẹ nhàng. Giờ phút này liền liễm đi đoan trang dáng vẻ, giống cái chân chính thiếu nữ chạy vội ở bờ ruộng thượng cười vui, Khúc Vân cười tủm tỉm nhìn Doãn. Hy Di điên, không nhanh không chậm mà đi theo nàng mặt sau, đi tới, lại đột nhiên nâng nâng lông mày, mưa phùn chung có điều ảnh hưởng. Nhưng còn không đến mức ma diệt Khúc Vân biện âm thành tượng năng lực Doãn Hy Di chạy vài bước thấy. Khúc Vân không theo kịp, liền quay đầu chạy trở về, người tới không có ý tốt. Người tới ứng đối, cần thiết ta liền ra tay, Khúc Vân dứt lời liền vòng hướng gò đất một khác sườn. Cùng Doãn Hy Di nói chuyện chính là như vậy, không cần giải thích cái gì. Ngầm hiểu, Doãn Hy Di đứng ở tại chỗ dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy ba tên đại hán từ thành trấn phương hướng dọc theo tiểu đạo phi nước đại mà đến, chạy đến. Gần chỗ, có thể nhìn đến ba người ác tướng mọc lan tràn. Bên hông bội đao, một người chỉ chính mình. Ba người liền xoay phương hướng đối với chính mình chạy tới, chạy đến phụ cận. Dẫn đầu đại hán tả hữu quan vọng một phen, tiến lên ôm quyền. Vị cô nương này lạ mặt thật sự, chính là sơ tới nơi đây. Tiểu nữ Hy Di, một đường thăm bạn tìm tới. Xin hỏi vài vị tráng sĩ nơi đây phương nào a? Doãn Hy Di nhập gia tùy tục, làm vạn phúc thi lễ. Nơi đây ngữ quốc trọng trấn Cức Linh. Không biết cô nương bạn bè phủ đệ ở đâu? Này dọc theo đường đi, còn thấy được người khác. Tráng hán bộ mặt càng thêm dữ tợn chút. Chính mình lại tựa hồn nhiên bất giác tiểu nữ tìm bạn bè tiến đến. Có ân dục báo. Lại là không biết bạn bè quê quán, hiện giờ thấy được, sợ sẽ là tại đây Cức Linh trấn, mong rằng vài vị hảo hán chỉ điểm con đường phía trước. Không dám, không dám, hảo ngươi cái có ân dục báo. Nửa câu sau âm điệu chợt dương, đại hán nói còn chưa dứt lời liền duỗi tay rút đao. Mà lúc này, phía sau hai người thình lình đã cầm đao bổ tới, từ đao bổ tới tốc độ lực đạo. Doãn Hy Di liền đại khái cảm giác ra những người này cùng biểu thế giới người thường thân thể tố chất không sai biệt lắm, cho dù là bạo khởi đánh lén, lên sân khấu trò chơi đạt được quà tiến hóa chính mình vẫn cứ có thời gian phản ứng hơn nữa hấp tấp. Né tránh chỉ là không chờ nàng một bước thối lui. Liền thấy một cái hỏa cầu từ nhỏ khâu bối sườn hoa đường cong bay qua tới. So mũi tên còn nhanh tốc độ chớp mắt tức đến, đánh vào huy đao bổ tới hán tử trên người. Theo mỏng manh chấn động, sóng, một tiếng nổ mạnh mở ra, nổ mạnh tuy rằng thanh âm không lớn nhưng là ngọn lửa thiêu thực sự kịch liệt, nổ tung đồng thời còn đem bị đánh trúng tráng hán nện ở đồng bạn trên người. Cứ như vậy trực tiếp đem ba người chung hai người điểm thành ngọn lửa. Thiêu đến tràn đầy, tế mênh mông mưa nhỏ chung căn bản không chịu ảnh hưởng từ hỏa cầu lớn nhỏ. Tốc độ, thiêu đốt hiệu quả tới xem. Thực sự so với trước cường đại hơn nhiều. Không tồi, đây đúng là Khúc Vân thi triển quá một vòng pháp thuật. Phi đạn ngọn lửa bao vây lấy nhưng ga thể phi hành nổ mạnh tiểu ma pháp. Khoảng cách càng gần uy lực càng lớn. Hiện tại tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Biến tướng tương đương hạn chế khí thể tiêu hao. Tự nhiên uy lực tăng nhiều, ma tu a. Kia dẫn đầu chàng hán mắt thấy một lời không hợp đánh lén không thành phản bị sát. Quay đầu liền chạy, lại chỉ nghe rất nhỏ, phốc một tiếng, liền một đầu ngã quỵ, đây là Doãn Hy Di bỏ thêm ống giảm thanh súng lục. Nàng cũng không phải là Khúc đại tiểu thư, loại này khoảng cách tưởng mệnh chung cũng không có gì áp lực, thi thể tốt nhất nơi đi tự nhiên là Lam Mác Huy Chương. Khúc Vân sáng sớm liền nói hảo tính toán mang về chôn ở hậu viện. Thu thập xong thi thể. Doãn Hy Di nhìn thấy Khúc Vân đã lật qua gò đất đi tới bên người. Này đó người thường tố chất cùng biểu thế giới không sai biệt lắm. Bình khí nguyên thủy, tài chất bình thường, chính là ấn bọn họ cái kia chiêu số nói chuyện rất lao lực. Mệt ta còn cùng trong nhà tiên sinh học quá một chút. Không biết như thế nào vẫn là lộ sơ hở, Doãn Hy Di thở dài, không. Người diễn không hề sơ hở. Lớn như vậy cái thị trấn ít nói khoảng 1.000 hào người. Liền tính bọn họ thật nhận thức toàn trấn người, cũng không có khả năng xác định mỗi người ở bên ngoài có cái gì ân oán. Trừ phi cái gì, Doãn Hy Di cùng Khúc Vân tâm thần nghĩ thông suốt không cần quá nói nhảm nhiều. Nhưng thật không rõ lại tổng hội trực tiếp xuất khẩu dò hỏi, trừ phi này thị trấn bản thân có cổ. Quái, tỉ như cấm mọi người xuất nhập. Hoặc là những người này biết cái gì vượt qua chúng ta thường thức thiết tưởng tình báo, Khúc Vân. Giải thích, nửa đường lại là đột nhiên đề tài vừa chuyển. Được rồi, chúng ta một chốc một lát cũng sẽ không rời đi. Lại không ra, ngươi cũng không sợ nghẹn chết. Ngoặc kép, một trận siêu xấu hổ yên tĩnh. Căn bản không ai phản ứng Khúc Vân, không tốt. Khúc Vân một cái cất bước liền nhảy vào bên cạnh một cái thiên lam sắc mặt nước điền huề. Quay cuồng hai hạ, liền kéo đi lên một cái tiểu hài tử thoạt nhìn cũng liền 13 đến 14 tuổi bộ dáng. Môi răng trắng hồng mày rậm mắt to, sinh đến hảo sinh anh tuấn, xem dáng người còn so Khúc Vân lược cao chút, khô cằn, giống như đói bụng thật lâu, trên người xuyên lại không giống con nhà nghèo. Áo ngắn thường tương liên, cụ là đỏ tím sắc sa tanh, mặt trên còn có thêu thùa. Chỉ là thêu thùa mài mòn đã nhìn không ra cụ thể cái gì bản vẽ. Mà áo ngắn thường phía trên cũng nhiều may và dấu vết dáng vẻ này. Nói là nghèo túng công tử cũng không quá. Lại thấy Khúc Vân đem đứa nhỏ này bình đặt ở mà. Tiếp theo liền một ngụm hôn lên đi. Hết chương.